Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, người trốn không thoát. Tại Thương Nha Sơn đều là ngụy trang, là cố ý tê liệt ta, xem ra bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là ta. Cái này Tần Vân cùng nữ tu kia đều là gần nhất một trước một sau đi vào Quảng Lăng quận. Lại đều là đỉnh tiêm đại phái đệ tử. Xem ra, đây là đỉnh tiêm đại phái nhằm vào ta lại một lần âm mưu. Thủy Viên trong lòng không khỏi có như vậy phỏng đoán, trong tay Hắc Thủy Ngưu Giác xoa lại là đột nhiên ngăn tại trước người cùng kiếm quang kia đụng vào nhau, bành, uy thế kinh khủng, để Thủy Viên đều kìm lòng không được thân thể chấn dưới. Tần Vân cũng bị chấn lui về sau một bước, thật mạnh uy thế, Thủy Viên con ngươi co rụt lại, mai phục ta, điều động hai cái đệ tử lợi hại đối phó ta. Có thể kết quả rất có thể là hai đệ tử lợi hại này bị ta giết chết a. Thủy Viên khuôn mặt dữ tợn, trong tay Hắc Thủy Ngưu Giác xoa bay thẳng đến phía trước Tần Vân đâm tới. Vừa đâm một cái này, Hắc Thủy Ngưu Giác xoa chung quanh lại là bỗng nhiên có đại lượng dòng nước xuất hiện. Giống như vòng xoáy, giống như quấn quanh hướng Tần Vân. Chém, Tần Vân quát, hắn chính là kiếm tiên nhất lưu nhân vật. Trong tay bản mệnh phi kiếm uy thế vô cùng, trong nháy mắt chạm phá những vòng xoáy dòng nước kia, ngăn trở cái kia Hắc Thủy Ngưu Giác xoa. Thủy Viên giờ phút này đầu kia Tác Vân Liên hoàn toàn quấn quanh ở trên lưng. Hắn toàn lực thi triển một cây Hắc Thủy Ngưu Giác xoa. Bành bành, song phương thân ảnh giao thoa. Thủy Viên lực lớn vô cùng, so với Bạch Hổ Đại Yêu càng hơn một bậc. Luận chiêu số huyền diệu thì càng lợi hại, phối hợp thêm lục phẩm pháp bảo, Hắc Thủy Ngưu Giác xoa. Cận chiến thực lực cường đại đều đụng chạm đến tiên thiên thực đan cảnh, ngưỡng cửa. Có thể Tần Vân bản mệnh phi kiếm uy thế không thua kém một chút nào cái kia Hắc Thủy Ngưu Giác xoa. Yên Vũ kiếm ý càng là huyền diệu vô song, song phương đấu tương xứng. Tại đỉnh núi, Y Tiêu quan sát phía dưới, cũng nhìn giật mình vạn phần. Tại nguyên trong kế hoạch, lấy nàng sư thúc thực lực tăng thêm xúc địa phù, có thể hay không cuốn lấy Thủy Viên, cũng là tồn tại một tia lo nghĩ. Hiện tại Tần Vân đến phối hợp nàng, dưới cận chiến lại hoàn toàn cuốn lấy Thủy Viên, thậm chí không ở vào hạ phong. Tần huynh thực lực, vậy mà như thế mạnh. Sau cùng Bạch Hổ Đại Yêu lúc đang chém giết mạnh hơn nhiều lắm. Y Tiêu nội tâm rung động, đều có thể cùng Thủy Thần Đại Yêu đấu cái tương xứng. Đây quả thực không thể tưởng tượng, mặc dù vừa rồi vô hình âm lôi oanh kích dưới, Thủy Thần bị thương, nhưng đối với thực lực ảnh hưởng sợ chỉ có một hai thành. Ta là mượn nhờ giả nội đan pháp lực, Tần huynh nhưng là chân chính tại cận chiến chém giết. Trong lòng bội phục, đồng thời Y Tiêu cũng đang toàn lực vuốt lên thể nội hỗn loạn pháp lực. Muốn nhanh chóng tìm lần thứ hai sát chiêu, vừa rồi thi triển một lần đạo phù. Đối với thân thể gánh vác quá lớn, pháp lực còn sót lại ngay tại thể nội chấn động, không thể kéo dài, nữ tu kia sợ là rất nhanh lại sẽ lại đến hung ác chiêu. Thủy Viên liếc mắt trên đỉnh núi cái kia, một bộ áo bào xanh nhạt, Y Tiêu. Nếu chém giết không làm gì được cái này kiếm tiên. Thủy Viên lúc này liều mạng, phát ra gào thét, chỉ gặp hắn trên làn da toàn thân lông xù bắt đầu nổi lên ánh lửa. Từng đạo màu lửa đỏ đường vân xuất hiện ở trên thân thể, khiến cho Thủy Viên uy thế lại lần nữa dâng lên. Ma đạo cấm thuật, Tần Vân cùng đỉnh núi Y Tiêu đều là trong lòng giật mình. Mặc dù trong tình báo chưa người nào gặp qua Thủy Thần Đại Yêu thi triển ma đạo cấm thuật. Có lẽ thấy qua nhân tộc đều đã chết. Thế nhưng là lấy thần tiêu môn đối với Vân Ma Sơn hiểu rõ. Bực này Vân Ma Sơn môn hạ yêu ma, tu hành thật lợi hại mà nói. Bình thường đều là luyện thành một hai môn cấm thuật. Tiên thiên hư đan cảnh Thủy Thần Đại Yêu, tu luyện ra một môn cấm thuật, không chút nào kỳ quái. Bành, toàn thân trên lông tóc hiện ra màu lửa đỏ đường vân. Trong tay Hắc Thủy Nghiêu Giác xoa lại lần nữa một cái quét ngang. Tần Vân lần này ngay cả toàn lực đón đỡ giảm bớt lực, nhưng vẫn là cảm giác liên miên bất tuyệt lực đạo, kìm lòng không được bị oanh kích về sau bay ngược ra. Thủy Viên cười lạnh liếc mắt, chờ một chút mà lại đến giết ngươi. Lúc này, Thủy Viên liền cấp tốc dọc theo ngọn núi bay lên không vọt. Nữ tu trước hết diệt trừ, mới có thể an tâm đối phó cái này kiếm tiên. Ngươi đi không nổi. Tần Vân một tiếng gầm thét, mang theo người một tấm trong đó, xúc địa phù, lúc này chân nguyên rót vào kích phát. Vô hình kỳ lạ ba động quấn chặt lấy thân thể. Toàn bộ thân thể ở trong thiên địa này đều trở nên đặc thù. Khi lại lần nữa vừa cất bước thời điểm, rõ ràng khoảng cách thật xa, nhưng vừa cất bước liền chạy qua. Không gian khoảng cách kịch liệt rút nhỏ, siêu siêu siêu, vẻn vẹn ba ẩn nấp xuống. Tần Vân liền đuổi kịp Thủy Viên. Cái gì? Nhanh như vậy? Đã dốc sức bộc phát thực lực, Thủy Viên giật nảy cả mình. Cái này xúc địa thuật, càng như thế thần kỳ. Tần Vân cũng giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thụ xúc địa thuật. Lúc trước hắn cũng chưa từng dùng qua. Bất quá dù sao cũng là đạt tới vô lậu chi cảnh cực hạn. Tinh thần đều có thể ngoại phóng hoàn mỹ khống chế chung quanh 5-6 trượng phạm vi. Tự thân lông tóc đều là có thể hoàn toàn khống chế. Vẻn vẹn bay tán loạn 3 lần, liền nhanh chóng quen thuộc xúc địa thuật, đem xúc địa thuật hoàn mỹ dung nhập vào trong tự thân cận chiến. Ta nói ngươi đi không nổi. Tần Vân một đạo kiếm quang, mịt mờ một mảnh liền đến Thủy Viên trước mặt. Cút ngay. Thủy Viên ra sức chính là huy động trong tay Hắc Thủy Nghiêu Giác xoa. Uy thế hung mãnh không thao. Luận uy thế hắn mạnh hơn Tần Vân nhiều. Có thể Yên Vũ kiếm ý thi triển dưới, làm cho Tần Vân chiêu số không có chút nào sơ hở, lại liên miên bất tuyệt. Tăng thêm, xúc địa thuật, bên dưới tốc độ cực nhanh. Một hồi tại Thủy Viên bên trái, một hồi tại Thủy Viên bên phải. Tùy ý một kiếm đều để Thủy Viên không dám khinh thường chút nào. Bởi vì Tần Vân kiếm quá lợi hại, Thủy Viên ngăn cản tự nhiên minh bạch. Hắn nhục thân gánh không được bực này kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, Thủy Viên căn bản là không có cách thoát khỏi tốc độ càng nhanh Tần Vân. Tại sao có thể như vậy? Một cái chui vào tiên thiên nhân tộc tiểu bối, làm sao cận chiến mạnh đến tình trạng như thế? Thủy Viên chấn kinh vạn phần, đang thi triển ma đạo cấm thuật về sau, hắn thực lực đã tính một chân vượt qua tiên thiên thực đan cảnh bậc cửa. Bây giờ lại bị một cái hậu thiên tiểu bối bước cho ở. Không làm trò cười cho thiên hạ a, không thể tại nơi này lưu lại đi xuống. Bị hắn cuốn lấy, ta giết không được nữ tu kia. Nữ tu kia lúc nào cũng có thể lại đến một sát chiêu. Hay là đi nhanh lên. Thủy Viên vốn là giảo hoạt cẩn thận, thấy thời cơ bất ổn quay đầu liền muốn trốn. Siêu, quay đầu nhìn về phía dưới bay nhào. Trốn, ngươi hôm nay trốn không thoát. Tần Vân trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Hắn sao có thể làm cho đối phương chạy thoát. Vừa cất bước, xúc địa thuật dưới 2-3 bước liền đuổi kịp Thủy Viên. Lại lần nữa dây dưa. Kiếm pháp của hắn vốn là liên miên bất tuyệt, luận dây dưa địch nhân, sau phe tấn công mặt lợi hại hơn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thủy Viên phát ra tức giận gào thét. Hắn thật phẫn nộ, thật gấp, có thể Tần Vân chợt trái chợt phải. Kiếm quang mờ mịt mông lung, căn bản không sợ hắn Hắc Thủy Nghiêu Giác xoa. Về phần Tác Vân Liên, uy hiếp thì càng thấp. Đến cùng từ đâu xuất hiện, chỗ nào đi ra, một cái không vào tiên thiên nhân tộc tiểu bối, có thể có như thế mạnh thực lực. Thủy Viên không thể tin được, hắn lại không biết, trước mắt nhân tộc thanh niên kiếm tiên, chính là 13 năm trước đây một thôn trang phổ thông tiểu oa nhi. muội muội bị thủy thần đại yêu ăn, bây giờ tiểu oa nhi kia 13 năm về sau đến báo thù, ngươi trốn không thoát. Tần Vân trong hai con ngươi đều là sát ý, trên đỉnh núi Y Tiêu cũng đang toàn lực khống chế pháp lực. Nàng cũng gấp, theo thời gian chuyển rời, Y Tiêu rốt cuộc để ý thuận thể nội pháp lực, mới thở phào nhẹ nhõm. Tần huynh hoàn toàn cuốn lấy thủy thần đại yêu. Cho tới bây giờ, thủy thần đại yêu đều không thể lên núi. Y Tiêu trong kế hoạch lo lắng nhất chính là thủy thần đại yêu giết tới đỉnh núi. Luận cận chiến, Y Tiêu sợ là ngay cả thủy thần đại yêu một chiêu đều không tiếp nổi. Tốt, đệ nhị sát chiêu, Y Tiêu cảm giác được pháp lực hoàn toàn nhẹ nhàng về sau. Nhìn xem chân núi chém giết Tần Vân, thủy viên hai bóng người, trong mắt lệ mang lóe lên, lúc này lật tay một cái lấy ra một viên kim đậu. Trên kim đậu có lít nhít phù văn. Đi, Y Tiêu đem trong thể nội, giả nội đan, ẩn chứa pháp lực cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa dẫn. Đạo đi ra, dẫn vào trong tay trong viên kim đậu này. Lập tức trên kim đậu những phù văn kia tất cả đều sáng lên, bay thẳng đến phía dưới quang ra. Kim đậu xẹt qua một đạo lưu quang, bay về phía chân núi, đang nhanh chóng hạ xuống. Trong quá trình, viên kim đậu kia liền bắt đầu vặn vẹo bành trướng, phù văn hấp thu thiên địa chi lực dung nhập trong kim đậu, khiến cho kim đậu vặn vẹo bành trướng dưới, cuối cùng biến thành một tên kim giáp binh sĩ. Tên này kim giáp binh sĩ cầm trong tay một thanh đại đao, toàn thân màu vàng, hai con người cũng là màu vàng, uy thế ngập trời. Khi rơi xuống chân núi lúc, oanh nện ở chân núi, khiến cho đại địa đều rung động dưới. Kim giáp binh sĩ này lại là không hư hao chút nào. Chính là lần này thần tiêu môn chuẩn bị tam đại sát chiêu thứ hai tát đậu thành binh. Yêu ma nhận lấy cái chết. Kim giáp binh sĩ hét lớn một tiếng, bay thẳng đến thủy viên giết đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.